Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, khoản đãi. Lương Thành tới trước Ngụy Chỉ Lan mấy ngày trước đốt người vị trí kia. Cung cung kính kính phía trên ba nén hương, đứng ở nơi đó yên lặng gửi tới buồn bã một lát. Trong lòng lặng yên chúc Ngụy sư tỷ có thể vãng sinh cực lạc, gửi hồn người sống đến một người tốt. Tiếp lấy Lương Thành không dám nhiều chậm trễ thời gian, lập tức trở về đến Vọng Hải Thành bên trong chủ trì cục diện. Phái người trước tiên ở trong thành bị san thành bình địa sân trống bên trong chỉnh lý một phen. Lại đến lúc dựng một cái quân doanh, ở bên trong to to nhỏ nhỏ đều là từng tòa chỉnh tề lều vải, dễ dàng cho người bị thương điều dưỡng, cũng tốt tập trung cứu chữa. Sau đó đem Đồng Hải các loại thụ thương thuộc hạ toàn bộ an bài tại trong quân doanh chỉnh đốn. Chi sau Lương Thành liền tự thân ra tay cứu trị thụ thương tướng tá binh lính. Không luận cao đê quý tiện đều chăm chú trị liệu. Về sau nhìn đến Vọng Hải Thành bách tính cũng là kẻ thụ thương đông đảo, Lương Thành liền phái ra rất nhiều y quan đi cứu trị bách tính. Đem quân doanh lại xây dựng thêm ra tốt một khối to khu vực thu trị thụ thương bách tính. Có chút trọng chứng người thậm chí Lương Thành sẽ đích thân xuất thủ trị liệu. Lấy Lương Thành không tầm thường đan đạo tạo nghệ, đã sớm so trên đời cái gọi là thần y không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên bị thương nặng người đông đảo, nhưng là tại Lương Thành chăm chú cứu chữa phía dưới hơn phân nửa đều giữ được tính mạng. Đương nhiên thế sự vô thường, cũng có thật nhiều người thụ thương quá nặng, cuối cùng vẫn không trị mà chết. Đây là Lương Thành người thầy thuốc này cũng không có cách nào sự tình. Lúc này Lương Thành cũng hết toàn biết Vọng Hải Thành thương vong tình huống. Tham dự hiệp phòng Vọng Hải Thành cửa đông tu sĩ đại bộ phận đều bỏ mình. Bao quát Nguyên Anh kỳ lão tu sĩ Hà Bất Vi cùng Thái Bình Tĩnh. Từ Long hai vị này kết đan tu sĩ. Chỉ có Đồng Hải may mắn địa trốn qua một kiếp. Bất quá người cũng bị thương nặng. Chỉ là Lương Thành lại nghe được một cái tin đồn, nói là Đồng Hải lần này chỗ lấy may mắn thoát khỏi tai nạn, là bởi vì tại trong lúc nguy cấp bị Kim Hải xả thân cứu giúp mới giữ được tính mạng. Kim Hải lại vì nay thân tử đạo tiêu, cho nên Đồng Hải chậm qua đến về sau vẫn là tâm tình sa sút, tâm tình phức tạp bộ dáng, lời nói cũng không nguyện ý nhiều lời. Lương Thành khuyên bảo vài câu về sau, nhìn xem cũng không có hiệu quả gì, tăng thêm chính mình lại quá bận rộn, cũng chỉ đành tùy theo hắn đi, không nói thêm gì nữa. Bởi vì thương tật quá nhiều, từng cái thương thế còn đặc biệt nặng nề, như không thể kịp thời trị liệu lời nói, thương vong khẳng định sẽ còn gia tăng rất nhiều. Sau đó Lương Thành cả ngày bề bộn nhiều việc cứu chữa, có chút nhàn hạ lại vội vàng khai lò đại lượng luyện chế liệu thương đan dược. Rất nhanh liền tiến vào bề bộn nhiều việc trị bệnh cứu người thầy thuốc trạng thái. Khác sự tình tình đều không chú ý. Ngay tại Lương Thành loay hoay hôn thiên hắc địa trong mấy ngày này, đã từng nghe đến gian ngoài truyền đến động tĩnh to lớn. Đồng thời Lương Thành cảm thấy mình tu vi bỗng nhiên rớt xuống ngàn trượng. Một lần nữa rơi xuống trở lại kết đan cảnh giới. Hắn biết đó là hải lục tương sinh thụ đã trưởng thành, ngay tại mở rộng đất đai biên giới. Bất quá Lương Thành cũng không có công phu đi quản loại sự tình này, thậm chí đều không có ra chướng bổng đi nhìn một chút. Một là bởi vì hắn hiện đang bận bịu cứu chữa người bị thương. Thứ hai, chuyện này lão soái Đỗ Tâm Tuyền khẳng định sẽ thích đáng xử trí. Căn bản không cần Lương Thành đi nhiều chuyện. Chỉ là trong lòng của hắn cũng biết hải lục tương sinh thụ từ đó hội mở ra xâm nhập Tinh Vân Hải 10. Ngàn dặm xa lục địa, đây cơ hồ đem Tinh Vân biển xóa đi một nửa vùng biển. Trận này lãnh thổ tranh đoạt chiến, chung quy là lấy nhân tộc đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Tại cái này về sau, Vọng Hải Thành sẽ không còn là một cái Lâm Hải Thành ao, đã có thể tính là ở vào nội địa. Kể từ đó, Vọng Hải Thành tồn tại ý nghĩa chỉ sợ cũng là còn nghi vấn. Bởi vì dạng này một cái nửa đường nửa đầu, trước sau không dính, đồng thời linh khí mỏng manh còn bị đánh cho nát như cũ thành ao, đã mất đi tồn tại giá trị. Tân thành thành phố sẽ tại mới mở Lâm Hải lãnh thổ phía trên xây xong, vẫn như cũ là nhân tộc hải tộc rằng có tiến đầu. Chỗ đó cách Vọng Hải Thành có 10.000 dặm xa, cũng đã sẽ không nhận Vọng Hải Thành đặc thù lục địa chất ảnh hưởng. Vậy liền mang ý nghĩa có thể khẳng định mới xây thành thị đem không phải là cái linh khí mỏng manh. Pháp tắc chỗ quái dị. Cái này có điều kiện thành lập ra một tòa phồn vinh không gì sánh được Lâm Hải Đại Thành Thị đi ra. Bất quá, càng như vậy, Lương Thành tiến đến gánh đảm nhiệm thành chủ có khả năng thì càng không có. Bởi vì dạng này lớn thành thì chỉ ít cần một vị nguyên anh tu sĩ mới đủ tư cách tọa trấn. Xét thấy nhân hải hai tộc đã một lần nữa mở ra chiến sự, Lương Thành cảm thấy triều đình thậm chí lại phái phân thần tu sĩ làm thành chủ đi trấn thủ. Mới Lâm Hải Thành ao. Có điều rất nhanh, Lương Thành thì đang bận rộn lấy quên những chuyện này. Theo thời gian chậm rãi qua đi, đông đảo người bị thương thương thế đều tại lặp đi lặp lại bên trong dần dần ổn định lại. Tại Lương Thành diệu thủ hồi xuân phía dưới, rất xem thêm giống như hẳn phải chết người bị thương cuối cùng cũng dần dần thoát khỏi nguy hiểm. Lương Thành nhìn đến người trọng thương dần dần khôi phục, cũng là hết sức vui mừng. Vẫn bận đến ngày thứ bảy sáng sớm. Cái này đầy doanh thương tật mới tại Lương Thành cùng các vị y quan cứu chữa phía dưới cơ bản bị xử lý tốt. Hiện tại còn lại cũng là tĩnh dưỡng bảo vệ quản lý. Chờ đợi thời gian đến chậm rãi vuốt lên vết thương. Lương Thành buông lỏng một hơi. Đồng thời cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Sau đó an bài tốt trong tay sự tình. Cất bước đi ra doanh trại. Đến bên ngoài hư không trên trận. Chỉ thấy cái này sân trống phía trên đã toát ra một số ngọn cỏ. Ẩn ẩn lộ ra một số màu xanh biếc. Tản mát ra không ít sinh cơ. Lúc này sáng sớm kim sắc mặt trời mới mọc chính ẩm ẩm xuống tới. Chiếu vào Lương Thành trên thân. Cho cái này khôi ngô cao lớn bóng người độ một lớp viền vàng. Hắn nhất thời cảm thấy trên dưới quanh người ấm áp. Lương Thành nôn một ngụm trọc khí. Sau đó rất thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó hướng Nhược Khuyết Quan cái hướng kia nhìn qua. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nhược Khuyết Quan chú quân đã toàn bộ biến mất. Lương Thành lại hướng bốn phía nhìn xem. Trừ chính mình vị trí cái này cứu chữa thương tật trong quân doanh còn có lưu chút ít binh lính. Phòng giữ bên ngoài. Toàn thành tất cả chú quân đều rời đi. Thậm chí thành tây người nam nhà. Cũng đều trống rỗng. Hiển nhiên không ít bách tính cũng theo đại quân đông tiến. Rời đi Vọng Hải Thành nơi này. Lương Thành lại nhìn về phía nguyên lai đường ven biển. Phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy một mảnh thổ địa màu mỡ đồng bằng. Mới mấy ngày công phu. Liền đã khắp nơi cỏ xanh như tấm đệm. Nơi nào còn có nửa điểm tinh vân hải tung tích. Nhìn đến Vọng Hải Thành cái này nơi hẻo lánh cuối cùng là phải vứt bỏ rơi. Ta cái này vị thành chủ cũng coi là làm chấm dứt. Lương Thành trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Lương Thành đứng một lúc. Chợt nhớ tới Thiên Ma Thánh Đăng lão gia hỏa này còn tại tiểu thế giới cửa vào trong tinh xá chờ đợi. Giống như muốn cùng chính mình nói sự tình gì. Đồng thời một mực thèm chảy nước miếng địa muốn ăn cái kia hấp quỷ diện ngư. Lương Thành hiện tại đã coi như là cầm trong tay sự tình đều xử lý tốt. Sau đó nghĩ thầm vẫn là muốn thật tốt khoản đãi một chút Thiên Ma Thánh Đăng. Rốt cuộc ông già này cũng khá. Chung đụng được lâu. Thực Lương Thành cũng coi hắn là thành một cái lão bằng hữu, cũng coi là bạn vong niên đi. Cân nhắc một hồi. Lương Thành cảm thấy tại trong quân doanh hành sự không tiện. Sau đó dự định đến một cái bí ẩn vài chỗ đi. Chợt nhớ tới mình phủ thành chủ thì so sánh phù hợp. Vọng Hải Thành chủ phủ tại trận này đại nạn bên trong bị phá hủy hơn phân nửa. Thì liền lão quản gia Lương Thọ cũng tại lần này trong chiến tranh lâm nạn. Còn lại người không chết cũng bị thương. Có không ít thực đều ở cái này trong quân doanh. Đều tại trị liệu sau chậm rãi chờ đợi khôi phục. Bất quá Lương Thành chính mình cái kia gian phòng bởi vì đã từng bố trí xuống qua một cái liền vong. Đại trận, bởi vậy đặc biệt kiên cố. Vậy mà ở trong lần đại kiếp nạn này may mắn còn sống sót bảo lưu lại tới. Đã còn giữ như thế một cái chỗ bí ẩn. Đồng thời chính mình tại liên tục đại trận bên trong cũng có thể miễn bị thăm dò cùng quấy rầy. Lương Thành thì cảm thấy mình đi đến nơi đó so sánh phù hợp. chỉ cần nói một tiếng chính mình cần trong phòng bế quan khôi phục. Như vậy nhất định sẽ không có người tới quấy rầy. Sau đó Lương Thành liền đưa tới phía dưới thuộc hạ, nói cho bọn hắn chính mình muốn về phủ thành chủ bên kia bế quan nghỉ ngơi. Có việc tới thông báo. Không có chuyện gì chớ muốn làm phiền. Mấy cái kia thuộc hạ liên tục gật đầu, đều tràn ngập kính ý nói. Thành chủ đại nhân những ngày này thật sự là vất vả. Là thời điểm cái kia nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lương Thành đi tới phủ thành chủ phế tích bên trên, nhìn xem chỉ có chính mình cái kia đình viện lẻ loi trơ trọi địa đứng sừng sững ở phía trước. Không nghĩ tới trước kia như thế một cái náo nhiệt phủ đệ bây giờ thì không còn tồn tại. Lương Thành lại nghĩ tới lão trung ngã nhào Lương Thọ hy sinh vì nước. Thường bạn tại chính mình bên người bất quang cùng cục gạch cũng đều chết đã chết đi được đi. Trong lúc nhất thời cảm thấy tâm tình rất ngột ngạt. Bất quá Lương Thành dù sao cũng là tâm trí kiên định người. Biết xa vào tại những thứ này cảm xúc tiêu cực bên trong không phải biện pháp. Sau đó rất nhanh liền đem những thứ này phụ diện đồ vật hết thảy ném ra khỏi đầu. Sau đó cất bước đi vào chính mình bố trí xuống cái kia liên hoàn trận bên trong. Rất nhanh, Lương Thành liền trở lại chính mình trong phòng. Phân ra ma thân tiến vào tiểu thế giới cửa vào tinh xá chỗ. Lương Thành nghĩ, đã muốn chiêu đãi một chút thiên ma thánh đăng. Vậy liền hảo hảo chiêu đãi một phen. Đem chính mình có điều kiện làm ra minh giới đồ ăn đều nấu chế ra. Cho thánh đăng lão nhi nếm thử tại chỗ. Loại chuyện này từ ma thân đi làm liền tốt. Rốt cuộc cái này ma thân đã có thể xuống bếp. Cũng có thể bồi tiếp thánh đăng lão nhi ăn minh đồ ăn. Uống âm tửu, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Linh thân ở lại bên ngoài. Vạn nhất vọng hải thành phát sinh cái gì chuyện khẩn cấp. Cũng tốt kịp thời biết được. Tiến đến chủ trì, Lương Thành ma thân đi tới tinh xá. Vừa sải bước tiến đình viện. Xem trước một chút ao nước nhỏ bên trong. Những cái kia quỷ diện ngư chẳng những du đến vui sướng. Còn dưỡng đến thẳng mập. Trong lòng không khỏi hài lòng. Tiện tay vơ vét hai đầu đặc biệt mập liền đi vào trong đại sảnh. Trong miệng còn nói. Thánh đăng tiền bối. Ta tới. Hả? Người đến. Ha ha, tốt, sự tình đều xong xuôi à nha. Chính nhắm mắt ngồi xếp bằng thiên ma thánh đăng mở to mắt. Liếc thấy gặp Lương Thành trong tay quỷ diện ngư. Sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lương Thành đáp, đều xong xuôi. Làm phiền tiền bối đợi lâu. Ta cái này đi dưới bếp dọn dẹp một chút. Một hồi chúng ta cùng một chỗ uống vài chén. Thánh đăng nói, ngoặc kép. Tiểu tử ngươi làm sao keo kiệt như vậy? Mới làm hai đầu cá. Ngươi nhìn lão phu thế nhưng là ngồi không chờ ngươi vài ngày. Lương Thành cười nói. Ngươi đừng vội nha. Hôm nay cũng không phải là ăn hết cá. Ta thế nhưng là thu thập không ít minh giới nguyên liệu nấu ăn. Nhiều không nói. 3 năm cái đồ ăn là không thành vấn đề. Còn có cái kia mỹ vị quỷ nhãn canh. Cái này tổng đầy đủ a. Liền xem như cá không đủ ăn, cũng tùy thời đều có thể lại bốc hơi nha. Thiên ma thánh đăng nghe nói Lương Thành có thể làm ra. Như thế rất nhiều đồ ăn đến, nhất thời đại hỉ, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, có thể, cứ làm như thế a. Muốn hay không lão phu đến dưới bếp cho ngươi trợ thủ. Không cần, ngài liền ở chỗ này chờ lấy a. Một hồi liền tốt, chút chuyện nhỏ này dùng không bao lâu. Lương Thành một bên nói, một bên đi tiến nhà bếp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.